Tiên ma đồng tu, chương 2302, phần chia tang vật. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Chương 2303, phần chia tang vật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệu pháp tiểu ni nhận được Diệp Tiểu Xuyên. Xuyên Vân Tiễn, mang theo mấy cái Nico cao thủ đến đây trợ giúp thật xa liền chứng kiến Bách Lý Diên cùng Dương Diệp song tại truy đuổi một thanh niên, nhìn thanh niên kia phi hành tốc độ cực nhanh, Diệu pháp liền biết rõ người này đạo hạnh không thấp chút nào. Không do dự liền vung ra một cái tát, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một tát này chụp chính là hổ hổ sinh uy, uy thế cực lớn, đúng là Phật môn cũng không truyền ra bên ngoài đại từ đại bi như Lai Thần Trưởng. Năm đó Vân Nhai Từ lão tiền bối, tại Bồ Đề Sơn, đều bị Huyền Không Thần Ni một tát này đánh chính là tìm không thấy Nam Bắc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệu pháp tiểu ni tuy nhiên tu vi xa không kịp ân sư Huyền Không Thần Ni, có thể lạc thần phú đạo hành so với Vân Nhai Từ lão tiền bối cũng đồng dạng là chênh lệch khá xa. Huống chi, lạc thần phú vừa rồi lên ngực lớn muội Bách Lý Diên ác đem làm tự nhiên mà vậy cho rằng, trước mặt đánh tới cự trưởng, cũng là ngân dạng sáp đầu thương, là hù dọa chính mình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đầy cõi lòng tin tưởng xông về cực lớn Phật trưởng, đã đến chỗ gần, hắn phát hiện tình huống tựa hồ có điểm gì là lạ. A hát cự trưởng thượng thiêu đốt Phật diễm linh lực đập vào mặt giống như không phải biến ảo. Chính giật mình lúc đã tới không kịp né tránh, chỉ có thể kiên trì đón đỡ Diệu pháp một chiêu này. Diệu pháp vốn là Tích Hương Am Tinh Anh đệ tử, ngoại giới đã có đồn đại, Huyền Không Thần Ni đã sớm không hỏi trong môn sự tình, lớn nhỏ sự vụ đã sớm giao cho Diệu pháp cầm đầu một đám đệ tử trẻ tuổi quản lý, ai cũng biết Huyền Không Thần Ni cái này già không chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lão Ni cô chỉ cần viên tịch đời tiếp theo Tích Hương Am trụ trì, nhất định là Diệu Hoa. Phật môn phe phái rắc rối phức tạp thậm chí so đạo gia còn muốn phức tạp nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dân gian có câu nói phân Nam Bắc Phật có cái gì? Đạo môn chủ yếu chia làm Nam đạo cùng Bắc đạo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nam đạo lại kêu làm Tam Thanh nói, Tôn Tam Thanh, lão tử chờ đạo gia thần tiên, vốn vô cùng tán, về sau đạo tổ Trương Đạo Lăng, khai sáng Mao Sơn nhất mạch nhân gian Nam đạo liền từng bước hình thành. Chính thống nhất Nam đạo môn phái, không phải Huyền Thiên Tông, cũng không phải Thương Vân Môn, mà là Mao Sơn phái hậu duệ Thiên Sư Đạo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gocchuyenaudio.com. Bắc đạo còn gọi là toàn chân đạo, là đạo gia diễn biến mà đến một cái chi nhánh tự lão quân di giáo, bình đông hoa diễn giáo, thừa trung lữ truyền giáo, khai tông tại phụ cực đế quân Vương Trùng Dương, dùng toàn bộ lão trang chi thật khổ mình lợi con người làm ra mục đích. Phật môn chủ yếu chia làm Đông Phật cùng Tây Phật, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái gọi là thứ đồ vật hai Phật chính là chỉ Thiền Tông cùng Mật Tông, nhìn như cùng đạo gia một dạng, chỉ có hai cái chủ yếu phe phái, nhưng Phật môn giới tại chính mình hệ thống bên trong, lại phân ra nhiều loại lưu phái. Như Hòa Thượng, Nico, Đau Khổ Phật Đà, Già Lâm Thiền Giả đợi một chút. Bách Lý Diên chỗ Lưu Vân Cốc nhất mạch thuộc về Già Lâm Thiền Giả nhất mạch chính là một ít tán Phật mà thôi. Tuy nhiên chủ yếu tu luyện cũng là Phật môn chân pháp nhưng trung thổ Phật giáo thần thông, nàng hơn phân nửa là không hiểu thi triển như Lai Thần Trưởng cũng chính là làm dáng một chút. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, hừng hực bề ngoài, có chút tương tự mười mấy năm trước Diệp Tiểu Xuyên tại Tư Quá Nhai thượng khổ luyện thần kiếm bát thức trong đệ tam thức huyễn kiếm thức, đều là đẹp mắt bộ dạng hàng, bên trong không có gì uy lực. Diệu pháp lại bất đồng, nàng thế nhưng Tích Hương Am tương lai người nối nghiệp Tích Hương Am tại Phật môn một mạch là cùng già Diệp tự địa vị ngang nhau, bởi vậy có thể thấy được Diệu pháp bất luận là tư chất tuệ căn hay là đối với Phật môn chân pháp lý giải, đều vượt xa Tích Hương Am cùng thế hệ đệ. Từ, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng một tát này vãi đi ra, uy lực há lại Bách Lý Diên biến ảo bộ dạng hàng có thể so sánh nghĩ mô phỏng. Đừng nói là thần phú giờ phút này sau lưng đeo bị Dương Diệc xong chém một kiếm, coi như là hắn không có bị thương, đều muốn chính diện duỗi với cái cổ ngửa mặt nghênh đón cái này một cái tát, cũng cơ bản sẽ bị ném đầu óc choáng váng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đem làm Lạc Thần Phú anh tuấn đôi má cùng bàn tay tiếp xúc thân mật, lập tức là hắn biết chính mình đã xong. Lạc Thần Phú dù sao cũng là linh tịch đỉnh phong cảnh giới cao thủ, toàn thân chân pháp đại lực toàn bộ rót vào trên hai tay, hét lớn một tiếng, song trường trước đỉnh, như lão nghiêu đấu góc vậy mà hơi hơi cản trở cự trường đột kích xu thế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế nhưng kim sắc cự trường, chẳng qua là bị trì hoãn một lát, ngay sau đó, giữa không trung cự trường vậy mà đến một cái 90 độ đại chuyển biến, từ không trung trực tiếp hướng phía dưới nhấn tới. Cực lớn Phật trường, trực tiếp đặt tại Cửu Trọng Sơn dưới chân cả vùng đất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ầm ầm nổ mạnh tựa như long trời lở đất, kim sắc cự trường nhanh chóng hướng lên nhắc tới, trên mặt đất xuất hiện một cái hơn 10 trượng lớn nhỏ, 2 trượng bao sâu cực lớn 5 ngón tay hố ấn. Góc truyện audio.com, tại 5 ngón tay hố sâu bên trong, Lạc Thần Phú dãy dụa nằm đứng lên, trên cằm đều là tràn ra máu huyết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bách Lý Diên cùng Dương Diệc xong bay đến chỗ gần, đưa cái đầu nhỏ nhìn nhìn. Bách Lý Diên rất là ngoài ý muốn, nói, thằng này là thuộc tiểu cường đấy sao? Diệu Pháp Sư tỷ, một lần nữa cho hắn đến một cái tát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cứng rắn đã nhận lấy chính mình toàn lực một trường, đối phương lại vẫn có thể đứng lên, Diệu Pháp trong lòng âm thầm bội phục người này đạo hạnh. Bội phục về bội phục, bọn hắn những người này đến thiên giới, chính là tới giết người, một chút lòng nhân từ cũng sẽ không có. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đã nghe được Bách Lý Diên mà nói, Diệu Pháp tiểu ni trắng nõn bàn tay lại là vung lên, hư huyền ở phía trên kim sắc cự trường, lại đập xuống. Lạc Thần Phú đứng ở 5 ngón tay trong hố sâu, ngửa đầu chứng kiến cự trưởng lại đây, con ngươi của hắn lập tức cấp tốc co rút lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cự trưởng lúc đến quá nhanh, lại là một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh, cuồng phong gào thét cát phi thạch đi, nguyên bản 2 trượng sâu 5 ngón tay hố to, lại bị cứng rắn đánh ra hơn 1 trượng sâu. Đem làm kim sắc cự trường nhắc tới về sau, hố to trong, chỉ còn lại một cái bốn chân ngã chỏng vó lâm vào dưới mặt đất nham thạch Lạc Thần Phú. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bách Lý Diên hoan hô một tiếng kêu lên, trong tay hắn chuôi này hỏa diễm thần kiếm về ta, ai cũng chớ giành với ta. Chấm, cái này ngực lớn muội chạy tặc nhanh, nhanh như chớp liền chui tiến vào dưới mặt đất hố sâu, đem nửa chết nửa sống Lạc Thần Phú theo hình chữ đại. Hình người nằm giang tay chân lỗ khảm trong cho nói ra đi lên, long nha chủy hướng phía Lạc Thần Phú đầu đâm tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mắt thấy long nha chủy muốn xỏ xuyên qua Lạc Thần Phú đầu, rồi lại cứng rắn ngừng. Nàng theo Diệp Tiểu Xuyên chỗ đó đã sớm biết này tôn đại thanh đỉnh chính là từ nơi này gọi là Lạc Thần Phú người trẻ tuổi trên người giành được, người này là Tây Đế trước mắt người tâm phúc, còn giống như cùng cái kia cái gì tiểu thất công chúa có hôn ước, một kiếm giết chi, sảng khoái là sảng khoái, thế nhưng thì có ích lợi gì đâu này. Còn không bằng bắt lấy nhốt vào lồng heo trong làm con tin. Nghĩ tới đây, nàng thu hồi long nha chủy kéo Lạc Thần Phú trên người đã vỡ vụn áo giáp, thò tay tại Lạc Thần Phú thân thể quanh thân đại huyệt thượng liền chọc lấy mấy chục hạ, phong bế Lạc Thần Phú toàn thân khí mạch liền một ít kỳ kinh bát mạch trong tiểu kinh mạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cũng không có buông tha, góc truyện audio.com. Lạc Thần Phú là cái loại này linh hồn bất diệt, thân thể không chết linh tịch cao thủ, chỉ cần không phải trái tim hoặc là đầu bị đâm thủng, sẽ rất khó chết đi. Hắn bây giờ còn có một điểm ý thức, trơ mắt nhìn ngực lớn muội cùng cái kia người mặc vàng nhạt xiêm y thiếu nữ xinh đẹp dương diệc xong, giống như là nhất tham lam nữ cường đạo, đem trên người mình thứ đồ vật vơ vét không còn gì, sau đó nhị nữ phân chia tang vật ngươi một kiện a hát ta. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một kiện ta một kiện a một kiện, chia cổ phần là chết đi được. Lạc Thần Phú đều muốn chửi bậy thế nhưng bị thương không nhẹ, há miệng, liền khí huyết công tâm, phun ra một miệng lớn tinh huyết, chớp mắt lại hôn mê rồi. Người đăng, Trăng Nần 1619. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.